Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 162, Tô Vũ thực lực. Chuẩn đế xuất thủ, tứ phương các trên không. Mây đen cuồn cuộn kêu to. Hai vị trí tôn cảnh đỉnh phong thiên cơ vệ tập kích. Tạo thành lớn lao phong sát không gian. Kia hai kiện nhiễm đế uy linh bảo. Mang theo vô tận sát ý cùng uy năng. Cơ hồ là trong chớp mắt. Liền rơi đập đến Tô Vũ trước mặt. Bọn hắn thời cơ xuất thủ. Tốc độ cũng hoàn mỹ đến cực hạn. Chính là Lục Trường Hà. Cũng là sắc mặt ngưng trọng. Phía sau chảy ra một chút mồ hôi lạnh. Tô Vũ ngẩng đầu đứng ở hư không bên trong. Hắn thần sắc đạm mạc. Tựa như là chưa kịp phản ứng. Chết. Hai tên thiên cơ vệ trên cánh tay nổi gân xanh. Vận dụng lực lượng toàn thân. Rốt cục nhường trong tay linh bảo đập vào Tô Vũ trên thân. Nhưng mà, tại kia linh bảo chạm đến Tô Vũ lúc. Lực lượng kinh khủng bỗng nhiên bộc phát. Hai kiện linh bảo thiên cơ vệ cực độ không thể tin ánh mắt bên trong. Sát na băng diệt. Vô số mảnh vỡ, như là hạt mưa, hướng về chu vi bay ra. Mắt trần có thể thấy thần binh chi khí, đổ xuống mà ra. Hai tên thiên cơ vệ ngây ngẩn cả người. Bọn hắn trơ mắt nhìn xem tự mình trong tay linh bảo vỡ vụn. Tựa như giống như là nằm mơ. Thiên cơ điện vì hắn hai người che đậy bí mật. Chính là vì xuất kỳ bất ý, nhằm vào Tô Vũ, nhất kích tất sát. Bởi vậy, hai người trong tay linh bảo cũng bị thiên cơ nghi từng tế luyện, lây dính cực đạo đế binh đế uy. Dạng này chí cao linh bảo sớm đã vượt ra phổ thông phạm chú. Đừng nói là chí tôn cảnh đỉnh phong, liền xem như chuẩn đế cũng có thể chém giết. Nhưng chính là như vậy vô thượng linh bảo nện trên người Tô Vũ, vỡ vụn lại là linh bảo. Cái này ra hỏa nhục thân là cầm cực đạo đế binh chế tạo. Đại thành tiên thiên thánh thể đạo thai. Há lại hai cây cây tăm liền có thể dung truyền. Tô Vũ hai mắt nhắm lại. Nhấc chân hung hăng hướng về trước mắt hai tên thiên cơ vệ đá tới. Lớn lao cảm giác nguy cơ giáng lâm. Để cho hai người theo trạng thái thất thần bên trong thức tỉnh. Liên thủ chống lên hộ thể linh khí. Oanh! Thế nhưng là, tại Tô Vũ một cước kia trước mặt. Kia hộ thân trận pháp. Tựa như là đậu hũ. Trực tiếp bị đá nát, không cách nào tưởng tượng cự lực, núi thở biện động đồng dạng chút xuống tại trên người của hai người. Vẻn vẹn chỉ là chạm đến, hai người hai tay xương cốt đều vỡ vụn. Sau một khắc, hai người thân thể giống như là đạn pháo, bay ngược mà ra, hung hăng nện ở nơi xa vừa mới tụ tập cùng một chỗ Hồng Viêm ba người trên thân. Còn sót lại kinh khí, giống như là mũi tên, mặc không người. Lại lần nữa nện vào đại địa, làm cho cả tứ phương các cũng hung hăng run rẩy lên. Hô, hồi lâu sau, bụi mù tan hết, một cái vài trăm trượng hố to, xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Trong hố sâu, Hồng Viêm, Ti Tiêu, Khúc Hoài cùng hai tên thiên cơ vệ thân thể rạn nứt. Tiên huyết đem đại địa đều đã nhuộm đỏ, thảm bại, theo giao thủ đến bây giờ. Bọn hắn tại Tô Vũ trong tay liền hai chiêu cũng không có chống nổi. Liền lấy kết cục thảm bại. Năm vị trí tôn cảnh đỉnh phong. Cái này hào hoa đội hình. Bây giờ xem ra nhỏ yếu như là sâu kiến. Tô Vũ đứng ở hư không. Ở trên cao nhìn xuống quan sát giống như là năm con bại chó đồng dạng Hồng Viêm bọn người. Giọng nói đạm mạc nói. Các ngươi, cùng phàm phu tục tử có gì dị? Như lôi đình thanh âm. Trên bầu trời tứ phương các bỗng nhiên nổ vang. Hồng Viêm, Ti Tiêu, Khúc Hoài, cùng kia hai tên thiên cơ vệ. Gian nan ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Vũ trong mắt. Tràn đầy sợ hãi, mà chu vi xem tu sĩ. Đồng dạng cũng là mắt lộ ra sợ hãi. Nhìn xem đạo kia đứng tại gió mạnh bên trong. Uy thế vô song thân ảnh. Run lẩy bẩy, cùng phàm phu tục tử có gì dị. Hồi tưởng lại lúc trước Tô Vũ tại trước mặt bọn hắn phát ngôn bừa bãi. Nói năm vị trí tôn cảnh, như là phàm phu tục tử. Bọn hắn còn cảm thấy Tô Vũ quá mức cuồng vọng. Nhưng bây giờ xem ra, Tô Vũ kia không phải cuồng ngạo a, rõ ràng chính là khiêm tốn. Xem Tô Vũ bộ dạng, khí tức kéo dài, liền xem như đồ đần đều có thể nhìn ra. Hắn cũng không dùng ra toàn lực, có thể cho dù dạng này, Hồng Viêm các loại năm vị trí tôn cảnh đỉnh phong cường giả, liền sức hoàn thủ cũng không có, như Tô Vũ xuất ra toàn bộ thực lực đâu. Cách đó không xa, Liễu Nhược Hy miệng nhỏ khẽ nhếch, nhìn xem Tô Vũ bóng lưng, cả người cũng như hóa đá. Cái này, chính là Tô Các chủ thực lực sao? Từ Thiên Cơ Các tại Đông Hoang quật khởi, liền không người thấy tận mắt Tô Vũ chân chính xuất thủ. Liền xem như diệt sát những cái kia thánh nhân, thánh nhân vương, cũng bất quá là một cái ý niệm trong đầu thôi. Thế nhân giai truyền, Tô Vũ là lợi dụng trận pháp chi lực. Bởi vậy tại Đông Hoang bách chiến bách thắng, có thể trận chiến ngày hôm nay, liền đem cái này một truyền ngôn, triệt để đánh vỡ. Kỳ lực, có thể nát sơn hà. Hắn thân, có thể phá đế bảo. Hắn uy, có thể trấn vạn giới. Đây chính là Thiên Cơ Các các chủ thực lực. Tô Vũ lạnh lùng con ngươi đảo qua phía dưới một đám tu sĩ, cuối cùng rơi vào trong hố sâu năm người kia trên thân. Tựa như là xem sâu kiến, âm thanh lạnh lùng nói: "Các ngươi khiêu khích thiên cơ, tội không thể tha, hôm nay bản tọa liền thay trời hành đạo, giết không tha." Thanh âm lạnh lùng tại Hồng Viêm năm người bên tai vang lên. Vẹn vẹn thanh âm liền chấn động đến năm người thất khiếu chảy máu, thần hồn muốn nứt, bọn hắn con ngươi run rẩy kịch liệt, không có gì sánh kịp sợ hãi xông lên đầu, muốn phi thân thoát đi. Giờ khắc này, bọn hắn chiến ý hoàn toàn không có. Tô Vũ vẻn vẹn hai chiêu, liền đem bọn hắn đánh sợ. Cứng cỏi đạo tâm, cũng vào thời khắc ấy sụp đổ. Nhìn qua năm người thoát đi bóng lưng, Tô Vũ chậm rãi duỗi xuất thủ. Hung hăng một nắm, bành, năm người thân thể, như là pháo hoa đồng dạng nổ bể ra đến. Liền thần hồn cũng không có thoát đi kết cục này. Mấy giọt đỏ bên trong mang theo một chút màu vàng tinh huyết từ đằng xa bay lượn mà đến. Cuối cùng hội tụ tại Tô Vũ lòng bàn tay. Năm vị trí tôn cảnh đỉnh phong, cứ như vậy vẫn lạc, như là giết gà đồng dạng đơn giản. Tình cảnh này, rơi vào chu vi xem tu sĩ trong mắt, nhường bọn hắn tâm thần run rẩy. Trong con mắt, chỉ còn lại có sợ hãi. Được, thật mạnh, nhóm chúng ta đi trước. Vậy mà tại phi bụng dạng này một vị tồn tại, không ít tu sĩ toàn thân phát run. Bọn hắn lúc trước còn tưởng rằng Tô Vũ chỉ là sơ suất con nghé không sợ cọp, cho tới giờ khắc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, đầu đầy mồ hôi lạnh. Mà lại cho tới bây giờ, bọn hắn cũng không biết được vị này Thiên Cơ Các các chủ đến cùng lấy ra mấy phần thực lực, đem Hồng Viêm năm người tinh huyết trực tiếp hối đoái thành thiên cơ điểm. Tô Vũ ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa Lục Trường Hà. Vừa rồi, Lục Trường Hà trơ mắt nhìn xem hắn diệt sát Hồng Viêm năm người, không có chút nào ngăn cản ý tứ. Hiển nhiên, đối với thiên cơ điện, Lục Trường Hà cũng ôm lấy địch ý. Đối đầu Tô Vũ kia như là tinh thần con ngươi, Lục Trường Hà thật dài phun ra một ngụm chọc khí, chậm rãi đứng dậy. Ta thừa nhận, ngươi rất mạnh. Lục Trường Hà chậm rãi mở miệng nói, diệt sát năm vị trí tôn cảnh đỉnh phong, hắn cũng có thể làm được. Có lẽ không có Tô Vũ như vậy nhẹ nhõm, nhưng ở đại đế không ra thời đại, chuẩn đế liền đại biểu vô địch tồn tại. Đây cũng không phải là nói một chút mà thôi. Tô Vũ chỉ là lặng lặng nhìn xem Lục Trường Hà, không có nói tiếp. Lục Trường Hà chậm rãi hướng về phía trước bước ra, một cỗ kinh khủng đến cực điểm khí tức, như là ngủ say cự long, ở trong cơ thể hắn thức tỉnh, vô thượng chuẩn đế đế uy, như là triều tịch, hướng về chu vi quét sạch, trong nháy mắt, liền bao trùm tại thương khung đại đế mỗi một nơi hẻo lánh. Cỗ lực lượng này, cho dù là Hồng Viêm năm người cộng lại, cũng bù không được thứ 10 chi 1-2, đây chính là chuẩn đế cường giả. Không chỉ như thế, phía dưới tứ phương các, từng sợi màu vàng sợi tơ bay lên, vờn quanh tại Lục Trường Hà khoảng chừng, nhường cả người hắn nhìn như là thiên đế giáng lâm thế gian. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.